Thần ấn vương tọa, chương 334, Hạo Nguyệt ta chuộc tội cho ngươi, hết. Góc truyện audio.com, rốt cuộc dựa vào hơi thở Hạo Nguyệt để lại trong huyết mạch tìm ra tọa độ rồi. Người mặc vĩnh hằng và sáng tạo giáp chẳng phải chính là Long Hạo Thần đó ư, bên cạnh hắn tất nhiên là Thải Nhi. Thải Nhi dịu giọng nói, Hạo Thần, anh đừng rốt ruột quá, dựa theo tin tức Hạo Nguyệt để lại cho anh. Nếu nó có thể chuyển sinh thì chắc bây giờ đã bắt đầu. Long Hạo Thần gật đầu nói. Chắc chắn Hạo Nguyệt sống lại. Trước khi chết nó để lại phong ấn phù cho anh. Chẳng những đem tu vi của anh cố định ở linh lực 99.999. Cũng nói cho anh biết nó có khả năng chuyển sinh. Nếu anh không đoán sai thì nó để lại phù văn trên người anh là muốn anh dùng cách tương tự đem nó chuyển sinh phong ấn. Dù là Austin Griffin còn có tàn hồn hủy diệt ở trong thân thể Hạo Nguyệt chuyển sinh. Chỉ cần anh vĩnh viễn phong ấn tu vi của nó không thể trưởng thành đủ mạnh, vậy nhất định sẽ không xuất hiện thần thiên chu chín đầu kỳ Mỹ Lạp. Ngày đó Long Hạo Thần, Hạo Nguyệt, ma thần hoàng hợp sức rốt cuộc hủy diệt cái đầu hủy diệt. Hạo Nguyệt cũng vì thế mà chết. Trước khi chết nó để lại phù văn vĩnh viễn giam cầm tu vi Long Hạo Thần. Chính là nói, Long Hạo Thần không cần lo lắng xuất hiện tình huống thành thần rồi sẽ biến mất trên đời. Ma thần hoàng tự sát chết, mang theo di thư của thê tử đi tới thế giới khác tìm chân tình. Tự ý nghĩa nào đó, y đích thực không chết, tu vi của y đã tới cấp thần, dù không có thần vị thì linh hồn vô cùng kiên cường. Nói không chừng y thật sự có thể tìm được linh hồn thê tử. Ma thần hoàng chết rồi. Ma tộc mất đi toàn bộ trụ ma thần càng như rắn mất đầu. Lực lượng của chúng đúng như ma thần hoàng đã nói. Theo thời gian trôi qua mà biến mất. Sau khi Long Hạo Thần tỉnh dậy khỏi hôn mê. Cùng Nguyệt ma thần A-Gia-Lôi-Tư cẩn thận bàn bạc. A-Gia-Lôi-Tư trở về ma tộc. Chỉnh đốn lực lượng ma tộc còn sót lại rút hướng bờ biển. Trước tiên trả một nửa mảnh đất cho nhân loại, thời gian trôi qua, ma tộc không còn trụ ma thần, cuối cùng chỉ có thể bị nhân loại đồng hóa. Một năm trôi qua, Long Hạo Thần và Thải Nhi, Tư Mã Tiên và đóa hoa trắng nhỏ của gã, Lâm Hâm và Lý Hinh, Hàn Vũ và Vị Ương, Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi và Dương Văn Chiêu kết liền cành, có Long Hạo Thần khuyên bảo. Bạch Nguyệt thể xác và tinh thần bị đả kích lớn cuối cùng vẫn tha thứ cho Long Tinh Vũ. Long Tinh Vũ mang theo bà trở về Odin trấn cũ, ở núi Odin ngụ trong gian nhà tranh nhỏ. Cùng lúc đó, Long Tinh Vũ giải trừ khế ước với mặt thế và sát phạt thần ấn vương tọa. Nhường lại thần ấn vương tọa cho Dương Văn Chiêu, y nói muốn dùng nửa đời sau sám hối với Bạch Nguyệt. Y không phải là thần ấn kỵ sĩ nữa. Chỉ là chồng của Bạch Nguyệt, khi Long Tinh Vũ vì Long Hạo Thần không tiếc hy sinh mạng mình. Dù là Bạch Nguyệt hay Long Hạo Thần đều đã tha thứ cho y, dù sao. Máu mủ tình thâm, sau đại chiến, uy danh của Long Hạo Thần tại Liên bang Thánh Điện tăng đến cực độ. Được công nhận là anh hùng đệ nhất từ trước tới nay của nhân loại. Trong một năm, sau khi kết hôn, Long Hạo Thần có cao tầng lục đại Thánh Điện trợ giúp. Chăm lo việc nước, không ngừng nhận đất đai ma tộc trả lại, cũng xử lý sự vụ nội bộ Liên bang Thánh Điện gọn gàng ngăn nắp. Tất cả đi vào quỹ đạo. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần đề nghị chế độ thay phiên chủ tịch Liên bang. Mỗi 5 năm hội nghị Liên bang sẽ tiến hành tuyển cử một lần. Tuyển ra chủ tịch, phó chủ tịch, nghị viên Liên bang mới, tối đa liên nhiệm 2 kỳ, hắc ám bị tiêu trừ. Đại lục vẫn chưa quay về hoàn toàn hòa bình, Long Hạo Thần nhất định phải tiếp tục ngồi trên ghế chủ tịch liên bang. May mắn hắn chế định công tác này trong thời gian nhất định. 9 năm sau là hắn triệt để tự do, dẫn Thải Nhi đi dạo chơi thiên hạ, thậm chí du lịch xuyên không gian. Đối với Long Hạo Thần, tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn chính là Hạo Nguyệt. Một năm qua, nếu Hạo Nguyệt có thể thành công chuyển sinh cũng nên trở lại. Hơn nữa Long Hạo Thần đã sẵn sàng cho Hạo Nguyệt chuyển sinh. Long Hạo Thần dẫn Thải Nhi ở trên không trung ngừng lại. hắn ngửa đầu phát ra tiếng hú dài. Không tới một tiếng đồng hồ thì 10 vong linh vương đã tập hợp. Cảm nhận khí thế của Long Hạo Thần cường đại đến chúng không thể đối kháng. 10 quân vương cung kính hành lễ. Long Hạo Thần nói chuyện với chúng một tiếng đồng hồ sau 10 quân vương mới tản ra. Bọn chúng có đáng tin không? Thải Nhi hơi lo lắng nói với Long Hạo Thần. Lỡ như chúng tìm ra Hạo Nguyệt rồi làm chuyện bất lợi với nó thì sao? Long Hạo Thần nhẹ lắc đầu, nói, em không hiểu ý chúng. Đối với chúng, nếu có thể khiến thế giới này lại có hơi thở sự sống, coi như là trả giá hỏa hồn của mình thì chúng cũng cam tâm tình nguyện. Năm đó là Austin Griffin Hạo Nguyệt hủy đi sinh mệnh thế giới này. Chúng ta đến chính là cố hết sức chuộc tội cho Hạo Nguyệt. Anh tin rằng những vong linh vương này hiểu bên nào nhẹ bên nào nặng. Chúng đã đi tìm thì chúng ta cũng nên bắt đầu đi. Nói xong Long Hạo Thần mang Thải Nhi đáp xuống đất, cảm nhận không khí thế giới đỏ đen tràn ngập độc tố. Long Hạo Thần kiềm không được thở dài. Hủy diệt vĩnh viễn dễ dàng hơn sáng tạo nhiều. Ánh sáng xanh chợt lóe. Thần tinh linh dạ tiểu lệ chui ra khỏi vĩnh hằng thần thạch từ ngực Long Hạo Thần. Đây chính là nơi ngươi nói. Không khí thật dơ bẩn. Chỗ này thật sự được không? Long Hạo Thần dứt khoát gật đầu. Nói, tôi tin có thể được. Vì Hạo Nguyệt, cũng vì khiến không gian này hồi phục sinh mệnh, tôi nhất định phải làm hết sức. Dạ tiểu lệ gật đầu. Nói, vậy thì bắt đầu đi. Vĩnh hằng và sáng tạo giáp trên người ngươi có hơi thở sáng thế thần. Nếu nói có ai hoàn thành được hành động vĩ đại này thì sợ rằng chỉ có mình ngươi. Long Hạo Thần mỉm cười. Nói, hãy để chúng ta làm một lần sáng thế thần tại không gian này đi. Đôi tay Thải Nhi tách ra trước ngực, từng đóa thịnh thế liên hoa tinh khiết bay lên không trung. Dần dần, từng vầng sáng trắng tỏa ra trên trời, tịnh hóa tất cả không khí vẩn đục, thời gian không lâu lắm. Không gian 3.000 mét vuông, ngàn mét đã hoàn toàn bị hơi thở của tịnh hóa lĩnh vực tịnh hóa. Không khí biến trong lành nhiều. Long Hạo Thần như tia chớp, mặt đất bắt đầu vang tiếng động lớn rầm rầm, những mặt đất đen cứng rắn bị vỡ nát, những khe hở có dung nham bị Long Hạo Thần phong kín. Rơi xuống, ngay sau đó, thật nhiều bùn đất từ không trung rắc xuống, đây là bùn đất của Thánh Ma Đại Lục, bùn đất tràn ngập mùi hương bắt đầu tản ra tại phạm vi 3.000 mét vuông. Ánh sáng xanh mênh mông tỏa ra từ người Dạ Tiểu Lệ. Hơi thở sự sống nồng đậm dung nhập vào bùn đất từ trên trời giáng xuống. Mặt đất đen dần bị sắc vàng đất thay thế. Hơi thở sự sống đậm đặc cắm rễ hướng mặt đất. Long Hạo Thần ngửa đầu hú dài. Một đoàn sáng vàng từ người hắn phóng ra. Chậm rãi bay lên trời. Tựa như mặt trời vàng treo giữa không trung. Linh lực thể rắn cố định trên không trung song tỏa ra hơi thở quang minh đậm đặc. Lấy tu vi như Long Hạo Thần, hắn chế tạo ra mặt trời loại nhỏ này ít nhất có thể kéo dài một tháng không tắt đi. Từng hạt mầm sớm chuẩn bị tốt bay ra khỏi tay Long Hạo Thần. Chui vào bùn đất, tiếp theo là nước, sóng nước nhu hòa rắc trên không trung, tựa như cam lộ rơi xuống. Còn chưa kết thúc, hoàn thành xong những điều này, Long Hạo Thần phóng ra ma pháp cấm chú thần thánh cam lâm. Khiến mưa bụi vàng lại giáng xuống. Cùng lúc đó, Y Tư Đốn Vương bị hắn triệu hoán ra, phối hợp Dạ Tiểu Lệ, đem hơi thở sự sống đậm đặc trải rộng trong phạm vi 3.000 mét vuông này. Dần dần, từng chồi non xanh nhạt nhanh chóng chui khỏi bùn đất, có hơi thở sinh mệnh khổng lồ như vậy rót vào, ánh nắng và nước ôn dưỡng, chúng nó nhanh chóng sinh trưởng, đó là từng cây giống. Rễ của chúng bắt đầu cắm sâu bên dưới. Chúng nó hấp thu hơi thở sự sống đậm đặc, cũng tỏa ra sức sống thuộc về chính mình. Long Hạo Thần sử dụng là mầm cây có sức sống nhất. Có thể chống lại hoàn cảnh ác liệt nhất. 2 tiếng đồng hồ sau, mảnh rừng rậm xuất hiện trên mặt đất này. Chúng nó có ánh sáng chiếu rọi tự động lọc không khí trong phạm vi tịnh hóa lĩnh vực bao phủ. Không biết khi nào thì bên ngoài thế giới xanh 3.000 mét vuông bắt đầu tụ tập nhiều vong linh. Cảm xúc khó hình dung nhấp nháy trong hỏa hồn của chúng nó. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ và Vu Yêu Vương cùng nhau đi tới. Nhìn mảnh sắc xanh, cảm nhận hơi thở sự sống đậm đặc, chúng kích động không nói nên lời. Long Hạo Thần nhìn hàng ngàn vạn vong linh ngoài tịnh hóa lĩnh vực. Trầm giọng nói, năm đó Austin Griffin mang đến hủy diệt cho không gian này. Ta nguyện chuộc tội thay nó. Hôm nay chỉ là bắt đầu. Ta sẽ dùng hành động chứng minh với các ngươi. Sự sống sẽ lại tràn ngập thế giới này. Không trung bụi bẩn dày đặc và mây độc cản trở ánh nắng chân chính. Ta định dùng 10 năm dần tịnh hóa thanh tẩy chúng nó. Để ánh nắng lại chiếu rọi khắp nhân gian. Thế giới này không thiếu nước. Chẳng qua đa phần nước bị dung nham và bùn đất vùi lấp sâu dưới lòng đất. Ta tin tưởng khi nước dưới đất, ánh nắng trên trời bị ta dẫn ra. Ngày đó cũng chính là sự sống lại tỏa sáng. Ta, Long Hạo Thần, tại đây thề, trong khi ta còn sống, nhất định sẽ khiến không gian này lại có được hơi thở sự sống. Hoàn thành thực vật tiến hóa, quá trình cuối cùng này cần thời gian bao lâu ta không biết. Nhưng ta có thể nói là ta sẽ cố gắng hết hoàn thành mọi thứ. Ta biết Hạo Nguyệt rất có thể đã chuyển sinh tại thế giới này. Cũng có lẽ vĩnh viễn không chuyển sinh, nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay ta đã hứa thì sẽ không thay đổi. Ta chỉ hy vọng nếu các ngươi thật sự phát hiện ra nó. Vậy các ngươi có thể giấu nó đi nhưng xin đừng tổn thương nó. Đợi có một ngày ta hoàn thành lời hứa, các ngươi lại giao nó cho ta. Được chứ, vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Vu Yêu Vương chậm rãi bay ra, nhìn cây to khỏe mạnh trưởng thành trên mặt đất. Bọn chúng đi tới làn danh tịnh hóa lĩnh vực, chậm rãi quỳ một gối xuống đất. Người, chính là sáng thế thần của chúng ta. Ta lấy danh nghĩa hỏa hồn thề. Nếu Austin Griffin trọng sinh, chúng ta nhất định sẽ mang nó tới trước mặt người. Vong linh thẩm phán kỵ sĩ cung kính nói. Long Hạo Thần nhoáng người lên. Đã ra ngoài tịnh hóa lĩnh vực. Hắn tự tay nâng dậy vong linh thẩm phán kỵ sĩ và Vu Yêu Vương. Cảm ơn các ngươi đã tin tưởng, ta sẽ dùng hành động chứng minh với các ngươi điều ta nói. Bây giờ ta phải tiếp tục công việc của mình, nếu có thể thì hãy để thuộc hạ các ngươi cùng hỗ trợ đi. Vì sự sống thế giới này hồi sinh, xin tuân lệnh người, cùng với tiếng hét lớn của vong linh thẩm phán kỵ sĩ. Tất cả sinh vật vong linh đều lạy Long Hạo Thần, ánh mắt Long Hạo Thần nhìn phương xa, thì thào. Hạo Nguyệt, ta đến rồi, ngươi ở đâu? Xa ngoài vạn mét, một khe núi nhỏ, trong tiếng đá va chạm giòn vang, một quả trứng lấp lòe ánh sáng tím nhạt lăn ra. Vỏ trứng xuất hiện vết nứt dạn, một cái đầu thằn lằn hình tam giác nhỏ xíu từ trong khe hở cố gắng chui ra. Hậu ký, lời của tác giả lâu tới một năm, thần ấn vương tọa rốt cuộc viết xong. Khi tôi viết đến dấu chấm tròn cuối cùng thì có cảm giác như chút gánh nặng. Nhưng cũng rơi lệ đầy mặt, một thế giới do tôi một tay tạo ra đã kết thúc như vậy. Tôi cũng tiếc cho Eli Khắc Tư, tiếc Phong Tú, tiếc mỗi nhân vật dưới ngòi bút của tôi. Nhưng bất cứ việc gì luôn có kết thúc, có lẽ kết cục nửa vui nửa buồn mới có thể khiến mọi người ghi nhớ. Thấy mọi người yêu thích thần ấn, tôi thấy rất đáng giá. Nếu các người thích lão y, vậy sách mới tuyệt thế đường môn sẽ trông thấy y xuất hiện. Còn về xuất hiện như thế nào thì các người phải tự mình đi tìm rồi. Về Phong Tú, y thuộc về thần ấn. Tôi không muốn mang y đi. Một ma thần hoàng vẫn nên đi tìm chân tình của mình là quan trọng hơn. Tôi không muốn quấy rầy y, hãy để y chìm đắm trong hạnh phúc của mình rời đi đi. Tôi tin tưởng, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ y, có thể nói thần ấn vương tọa là quyển sách khiến tôi vắt óc phí sức nhiều nhất. Cũng là quyển sách có chỉnh thể tình tiết làm tôi vừa lòng nhất. Từ bố cục bắt đầu đến mặt sau từng cửa một hiện ra. Liên minh Thánh Điện và 72 trụ ma thần ma tộc đối kháng. Còn ẩn giấu hai bí ẩn thân thế Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt quan hệ đến bối cảnh toàn văn. Sợ rằng rất ít có người đoán được boss cuối cùng không phải ma thần hoàng mà là thiên chu thần. Austin Griffin. Có lẽ thần ấn về mặt bố cục thì không hoa lệ như đấu la đại lục. Thiên châu biến, nhưng về tình tiết thì tôi tốn sức nhiều nhất. Bố cục càng đơn giản ý nghĩa càng cần nhiều tình tiết phong phú chống đỡ. Tôi không dám nói mình làm được tốt nhất, nhưng tôi đích thực đã dốc hết sức. Một năm, 260 vạn chữ truyện dài kết thúc. Tôi trả giá tâm huyết tròn một năm. Cũng có nhiều bạn đọc đi theo thần ấn lâu đến một năm. Không biết mọi người xem xong kết cục cuối cùng sẽ có cảm giác gì? Tại đây, tôi phải cảm tạ mỗi một bạn đọc ủng hộ trong một năm nay. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ có biết sáng tác càng nhiều, càng tốt tác phẩm để cảm ơn mọi người. Mọi người đều biết, fan của tôi bị mọi người gọi là đường môn, mà tôi là môn chủ đường môn. Mỗi một năm mỗi một bộ tác phẩm, chính ta sẽ có một phần anh chị em đường môn rời đi. Lại nghênh đón một đám bạn đọc mới tham gia, mỗi khi nhìn người mới tham gia, tôi sẽ rất vui sướng, nhưng nhìn có đọc giả rời đi, tôi sẽ tràn ngập lưu luyến và đáng tiếc. Thần ấn đã kết thúc, mọi chuyện nên nhìn về phía trước, các bạn đọc quen biết tôi đều hiểu, tôi sáng tác chưa từng gián đoạn. Tác phẩm của tôi đều là không kẽ hở liên tục kéo dài. Bởi vậy, tác phẩm mới của chúng ta sắp hiện ra trước mặt mọi người. Bộ tác phẩm này, có thể nói là hoàn toàn vì đường môn chúng ta mà sáng tác. Vì tất cả độc giả ủng hộ tôi nhiều năm như vậy mà viết. Tôi hy vọng bạn đọc ủng hộ tôi có thể tiếp tục cùng tôi đi xuống. Còn những bạn đã rời đi, tôi đợi các người trở về. Chờ các người về nhà, trong cuộc đời sáng tác gần 9 năm của tôi, tác phẩm được yêu thích nhất cũng được khen nhiều nhất chính là Đấu La Đại Lục. Đặc biệt là sau khi xuất bản truyện tranh càng có nhiều fan Đấu La Đại Lục. Bởi vậy thật lâu trước kia không ngừng có bạn đọc kêu gọi. Hy vọng Đấu La Đại Lục 2 có thể ra mặt. Cùng lúc đó, trên thị trường có không ít người bất hợp pháp lấy danh nghĩa Đấu La còn tiếp. Đấu La 2 giả danh lừa bịp, từ góc độ cá nhân của tôi vốn không muốn viết tiếp nữa, bởi vì tôi còn có rất nhiều sáng ý có thể viết. Linh cảm của tôi chưa từng khô kiệt, nhưng lần này thì khác, vì các anh chị em đường môn, tôi nguyện ý sáng tác vì đường môn chúng ta. Bởi vậy, sách mới của chúng ta chính thức xuất hiện sẽ kêu là Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn. Làm tròn giấc mộng đấu la của mọi người. Tôi chỉ có một tâm nguyện, hy vọng các anh chị em đã từng rời khỏi đường môn sẽ trở về. Hy vọng hậu tục đấu la có thể trở thành chuyến xe đưa các người trở về. Một bộ tuyệt thế đường môn trở thành ngôi nhà chung của tất cả anh chị em đường môn. Bộ tác phẩm này sẽ hao phí tâm sức chưa từng có của tôi. Viết thành truyện dài thật dài rộng lớn mà tráng lệ, ngưng tụ khí thế đường môn chúng ta, để tất cả bạn đọc từng ở đường môn. Hoặc đã tham gia, đang tham gia đường môn, về nhà, đường môn vĩnh viễn đều là nhà của các người, cửa lớn vĩnh viễn mở rộng vì các người, cái tên tuyệt thế đường môn cũng là đến từ độc giả. Ca nhạc chủ đề thứ nhất của đường môn chúng ta là do độc giả sáng tác kêu tên này. Trong bộ sách mới này, bối cảnh, bố cục đều sẽ tiếp tục sử dụng Đấu La Đại Lục. Cũng có tăng thêm, là tăng mà không phải biến đổi. Bố cục sẽ càng phong phú, tình tiết sẽ càng thêm hấp dẫn, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chợt nghĩ, một vạn năm sau Đấu La Đại Lục sẽ là bộ dạng gì nhỉ? Còn nhớ đường môn sao? Còn nhớ Sử Lai Khắc Học Viện sao? Còn nhớ từng võ hồn, võ kỹ, hồn hoàn, hồn cốt kỳ diệu sao? Tất cả đều sẽ lại xuất hiện trong mắt các người. Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn sẽ bày ra một thế giới đấu la mới tinh cho mọi người. Trăm vạn năm hồn tú chưa từng xuất hiện trong Đấu La Đại Lục sẽ lên sân trong Tuyệt Thế Đường Môn. Trí tuệ hồn hoàn cũng sẽ xuất hiện, càng có bố cục hồn đạo khí hoàn toàn mới. Các bạn đọc ở trong Thần Ấn Vương Tọa Thích Thử Linh Thánh Pháp Thần. Trường Miên Thiên Tài Y Lai Khắc Tư cũng sẽ lấy cách đặc biệt xuất hiện trong Tuyệt Thế Đường Môn. Nhân vật chính mới của chúng ta có thể khiến đường môn suy bại đúc lại huy hoàng không? Sẽ bày ra tất cả cho mọi người trong tuyệt thế đường môn. Có rất nhiều độc giả hỏi tôi, làm sao để gia nhập đường môn? Kỳ thực rất đơn giản, từ khi bạn đọc đường môn thì bạn đã là một thành phần của đường môn. Bổn môn chủ chính thức tuyên bố, Đấu La Đại Lục hay Tuyệt Thế Đường Môn chính thức mở ra. Đại Công Cáo Thành, cách chương.